chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thị chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thế, bởi vì hào hoa cũng là người yêu đào hoa. Số 13, số 13.